Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 76, góc truyện audio.com. Thẩm Hàm biết đại khái, quay đầu lại nhìn Phương Vũ Luân, nhưng vẻ mặt cậu bình tĩnh, đi qua theo Thẩm Hàm cùng ba chơi, nhảy, cờ, nếu nhớ không lầm, thứ này Thẩm Hàm chơi lúc 5-6 tuổi, nhưng thấy Lưu Văn Lệ cùng Phương Hạ cao hứng, Thẩm Hàm cũng theo cao hứng lên, tổng cộng chơi 5 lần, mỗi lần đều là Phương Vũ Luân thắng. Cuối cùng Phương Vũ Luân bị yêu cầu đi nấu cơm, dư lại ba người chơi. Nhưng trong quá trình chơi, Lưu Văn Lệ vẫn có ý điều chỉ mà nói. Thẩm Hàm nha, không thấy Vũ Luân nhàm chán sao? Cũng không nói chuyện, không có biểu tình, Thẩm Hàm cười nói, không cảm thấy, Phương Vũ Luân rất có ý tứ. Thực chi thì, với lại cậu ấy có biểu tình, chỉ là người khác nhìn không ra. Cháu nhìn ra được, đại khái đi, cháu ở với Vũ Luân. Về sau vất vả rồi. Thẩm Hàm cầm quân cờ màu đỏ, nhảy bước cuối, nói, trước nay cháu không cảm thấy vất vả. Cùng Phương Vũ Luân ở bên nhau cháu vẫn luôn thấy thực hạnh phúc. Lưu Văn Lệ cuối cùng không có tiếp tục nói, mà vỗ vỗ tay tức giận mà hoán giận nói, vừa rồi vẫn luôn là Vũ Luân thắng, hiện tại vẫn luôn là Thẩm Hàm thắng. Quả nhiên tôi già rồi, nhảy bất động, Phương Hạ bóp cánh tay Lưu Văn Lệ, cười nói, bọn nó đều lớn, quản không được, cũng đừng quản, qua mấy ngày cùng tôi đi châu Âu chơi một vòng, chúng ta thuê phòng nhỏ, ở một thời gian, mang mấy quyển sách đi, ban ngày đến rừng hái nấm, nhặt hạt dẻ, buổi tối liền ở trong phòng nhỏ ngủ, thích ý, rồi cái công ty kia ai quản, ném hả, Tiểu Trương làm khá tốt. Cũng đáng giá tín nhiệm, chúng ta đi một tháng công ty sẽ không có vấn đề. Thẩm Hàm ngồi một bên, cảm thấy mình làm bóng đèn sáng quá, cuối cùng đành phải chạy tới phòng bếp hỗ trợ Phương Vũ Luân. Ăn cơm trưa một năm, Thẩm Hàm vẫn lần đầu tiên thấy cậu nấu ăn, có khói mờ mịt, Phương Vũ Luân đầy mặt nghiêm túc, như nấu ăn với cậu là một loại nghi thức, muốn tâm thành tắc linh, từ mặt bên nhìn lại. Phương Vũ Luân cao lớn, xoáy khí lại mê người. Thẩm Hàm bỗng nhớ tới một câu, đó chính là nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất. Quả nhiên không nói bừa, làm sao vậy? Phương Vũ Luân quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Hàm, hỏi hắn vì cái gì nhìn chằm chằm mình. Thẩm Hàm đi tới hai bước, từ sau lưng ôm lấy Phương Vũ Luân, nhỏ giọng nói, bị cậu mê đảo, tai Phương Vũ Luân lại đỏ. Thẩm Hàm lại không buông tay. Phương Vũ Luân cảm thấy không được. Thẩm Hàm lại ôm xuống. Cậu hẳn ngạnh lên, vì thế bẻ tay Thẩm Hàm nói. Đi lầu 2 cùng bệ hạ chơi đi. Còn có Nhất Mỹ, hình như đã đưa tới. Tôi nghe được tiếng kêu. Thẩm Hàm lúc này mới buông lỏng tay đi lầu 2. Quả nhiên Nhất Mỹ được đưa tới. Là một con mèo thuần trắng. Đôi mắt màu vàng nhạt. Rất là đẹp, bên cạnh nó là mèo đen béo. So sánh hai bên nó thật quá xinh đẹp, bởi vì mới vừa đưa tới, cho nên còn tương đối mới lạ. Nhất Mỹ không để người ôm, nếu có người tới gần, cũng sẽ kêu lên, tựa hồ cảnh giác, bên cạnh bệ hạ vươn móng vuốt, muốn vuốt ve Nhất Mỹ. Tựa hồ muốn an ủi nó, nhưng Nhất Mỹ đột nhiên nhảy, trừng mắt nhìn móng vuốt bệ hạ thực bi thương. Sau này rụt rụt, rồi sau đó cả người, không, toàn bộ thân mình cuộn thành một đoàn, bởi vì béo, nhìn qua như một nhung cầu màu đen, thập phần đáng yêu. Thẩm Hàm bế bệ hạ lên, vuốt ve lưng bụng các nơi, bệ hạ thoải mái mà phát ra thanh âm xì xụp, Nhất Mỹ kỳ quái cũng tới gần, Thẩm Hàm nhẹ nhàng vươn một bàn tay, nói, lại đây, tao cũng ôm mày một cái. Nhất Mỹ rốt cuộc do dự dự mà được Thẩm Hàm ôm lên. Mỗi tay một con mèo, Thẩm Hàm cảm thấy không cần lão công cũng được, Phương Vũ Luân vừa lên lầu liền nhìn Thẩm Hàm thỏa mãn. Vì thế phát ra một tiếng trầm thấp, bệ hạ cùng Nhất Mỹ nháy mắt trốn vào sau sofa. Đi xuống, Thẩm Hàm là của tao, Thẩm Hàm cười ra tiếng, hắn cảm thấy không lão công cũng không có việc gì. Nhưng có vẻ lão công không nghĩ vậy, Vương Tử Liên đợi cả ngày cũng chưa chờ được tin, gọi điện thoại hỏi, người nọ vui vẻ thoải mái mà hồi một câu không bắt được nha. Đang theo dõi, rồi sau đó mặc kệ Vương Tử Liên truy vấn, trong lòng thập phần khó chịu. Vương Tử Liên biết bị đám lưu manh lừa dối, vì thế hạ quyết tâm, ngày hôm sau đi hẻm phố Tây, hẻm phía Tây gọi là ngõ nhỏ, thì thật căn bản không tính là ngõ nhỏ, đi vào có bốn nhà này làm gì cả thành phố đều biết, cho nên người bình thường không có việc gì không dám đi hẻm nhỏ. Nhưng Vương Tử Liên đã tức điên rồi, cậu ta không chỉ muốn giải quyết Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân, còn phải cho đám lừa gạt kia sắc mặt. Vương Tử Liên rốt cuộc vẫn ngây thơ, cho nên thấy nhà đầy dao, trong lòng cũng bắt đầu hoảng. Cách cửa sát, có lão nhân ngồi ở sau, đầu không nâng, lão nhân hỏi, đánh người 3 vạn, gãy chân 10 vạn, giết người 50 vạn, khách nhân muốn hạng mục. Vương Tử Liên khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, cái phòng nhỏ âm u mà ẩm ướt, cho người ta cảm giác dị thường áp lực, với lại cả tường đều là dụng cụ cắt gọt, sùng ống, Vương Tử Liên càng không dám nói. Lúc này cậu ta cũng hối hận, bởi vì nơi này thật sự thật đáng sợ, cùng thế giới mà cậu ta sinh hoạt hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ thế giới kia là dưới ánh mặt trời, thế giới này lại trái ngược. Vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, vĩnh viễn khói mù trải rộng, ngay từ đầu Vương Tử Liên còn muốn đánh đám côn đồ một trận. Hiện tại cậu ta không có tâm tình quản bọn họ, chỉ có thể liều mạng khuyến khích, rồi sau đó run rẩy nói, tôi muốn mấy người trói hai người, như bắt cóc, không đánh cũng không giết. Lão nhân cúi đầu, nói, bắt cóc 10 vạn, không phụ trách cái khác, hai người 20 vạn, tiền đặt cọc 10 vạn. Thấy bên đó không qua đó đặt cọc, Vương Tử Liên đột nhiên nghĩ đến đám côn đồ có kỹ xảo. Vì thế nhịn không được hỏi, nếu tôi thanh toán tiền đặt cọc, các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, 10 vạn này làm sao bây giờ? Lão nhân rốt cuộc ngẩng đầu lên, chỉ lần này, Vương Tử Liên nháy mắt không dám lên tiếng, bởi vì lão nhân quá xấu xí, đôi mắt không có một, hai bên mặt có vài vết sẹo. Vừa thấy vết sẹo liền biết trước kia bị thương miệng vết thương nhất định rất sâu. Mấu chốt nhất là ánh mắt quá sắc bén, như dao nhỏ, không thế nào, quy củ, Vương Tử Liên lột bột trong lòng, càng thêm không dám ra tiếng. Lão nhân hỏi, tên họ, a, muốn bắt cóc hai người nào? À, Thẩm Hàm cùng Phương Vũ Luân, học sinh Túc Vân 1. Lão nhân ghi vở, nói, 10 vạn, tiền mặt hay thẻ, Vương Tử Liên lấy ra thẻ, nói, bên trong vừa lúc có 10 vạn, lão nhân từ cửa sắt lấy thẻ, gật gật đầu nói, tối nay, đưa hai người tới phòng cậu, không không, không cần đưa đến phòng tôi, có thể đưa đến nơi khác, lão nhân từ cửa sổ đưa nửa tờ giấy nói, có thể, viết tinh tường lên là được, Vương Tử Liên vội vàng viết địa chỉ. Sau đó đưa tờ giấy qua, lão nhân nhìn tờ giấy, thu lên, rồi sau đó tiếp tục cúi đầu không nói. Vương Tử Liên đợi một hồi, thấy lão nhân không có ý nói, thế mới biết giao dịch hoàn thành. Cậu ta nhỏ giọng nói một câu tôi đi đây, hẹn gặp lại, lúc này cảm giác chật chội đến không thở nổi cũng mất. Tối hôm trước Thẩm Hàm ở nhà Phương Vũ Luân, ngày hôm sau tự nhiên cùng Phương Vũ Luân một chỗ. Dù sao còn có 5 ngày mới khai giảng, cho nên hai người ở nhà chơi game, xem phim, cho hết thời gian, nhưng hôm nay Thẩm Hàm rất nhiệt tình, bởi vì hắn luôn cố ý vô tình mà đùa với Phương Vũ Luân. Ngay từ đầu chỉ là lấy chân trơn bóng cọ tới cọ lui trên người Phương Vũ Luân. Sau lại dứt khoát duỗi tay qua, cả người nhoài lên Phương Vũ Luân, chúng ta còn quá trẻ, Thẩm Hàm, đừng nháo. Phương Vũ Luân đẩy Thẩm Hàm đè trên người nói, tay Thẩm Hàm chống hai sườn Phương Vũ Luân nói, hiện tại cậu đã 17 đi, tôi cũng vậy, đúng là nhiệt huyết, đương nhiên trẻ, đúng là, đều đang tuổi nhiệt huyết, sao có thể không có phản ứng. Hai người lúc này thân thể chạm nhau, nơi ngẩng lên, vừa vặn đụng tới, chỉ đều đang chịu đựng mà thôi. Thẩm Hàm, đừng náo loạn, bằng không tai Phương Vũ Luân toàn bộ đều đỏ. Cậu muốn thoát khỏi Thẩm Hàm, nhưng nhìn Thẩm Hàm xinh đẹp, lại không nói ra được, phía dưới ngược lại càng ngạnh, Thẩm Hàm ác ý mà cọ cọ trên người Phương Vũ Luân. Làm cho cậu hút khí lạnh, mới nói, cậu còn nói tôi nháo, không phải so với tôi cậu nháo càng lợi hại hơn, Thẩm Hàm nói tự nhiên có chuyện, bởi vì Phương Vũ Luân đã sắp chịu đựng không nổi, cậu cực lực mà ẩn nhẫn, lại bị Thẩm Hàm nói, ngọn lửa bắt đầu bay lên, Thẩm Hàm cười ngồi dậy, vừa lúc ngồi hắn lại nói, thuận tiện vặn vẹo mông, Thẩm Hàm nói, tôi muốn, Thẩm Hàm nói xong, cố ý liếm môi dưới, lưỡi mềm mại, như lộ ra một loại ma lực, Phương Vũ Luân nhẫn nại không được, nhưng người, bắp Thẩm Hàm phía dưới, có rất nhiều tinh lực, có rất nhiều thời gian, hai người rốt cuộc buông trói buộc. Cực độ khoái cảm làm hai người say mê, chờ từng đợt thủy triều thối lui, hai người đầy người là mồ hôi mà nhìn nhau, Thẩm Hàm cười ra tiếng, Phương Vũ Luân cũng nhếch khóe môi, meo, bệ hạ kêu một tiếng, Thẩm Hàm cả kinh, hóa ra bệ hạ cũng ở trong phòng sao, mày mới nửa người dưới là động vật, thôi, không nói mày, mày trứng cũng không, meo giết ngươi, hỗn đản, Thẩm Hàm cạn lời, Phương Vũ Luân lại bị bệ hạ cáo, sợ Thẩm Hàm không thoải mái, Phương Vũ Luân xuống lầu làm cháo cho Thẩm Hàm, lúc lên lầu Thẩm Hàm đang ngủ ngon lành, đột nhiên bên ngoài truyền đến một ít thanh âm sột sột soạt soạt. Không lớn, nhưng Phương Vũ Luân xác định cậu không nghe lầm, cha mẹ hôm nay đều đi làm, không ở nhà, cho nên thanh âm nhất định là người ngoài vọng lại. Hoàng sốc bức màn, Phương Vũ Luân nhìn ra, không có gì, xoay người đến bên kia, Phương Vũ Luân lại lần nữa nhìn lại, như cũ không có, Phương Vũ Luân lui về phòng, nhưng mà đột nhiên trong đầu hiện lên một thứ, cậu nghĩ tới, chậu hoa trong viện có vị trí không đúng. Ban đầu đặt ở cạnh gập có 6 bồn hoa, mỗi bồn cách 30 cm, hiện tại có 2 bồn thay đổi, một 26 cm, một 34 cm, nói cách khác nơi đó vừa rồi có người ở, Phương Vũ Luân lại lần nữa kéo bức màn. Quả nhiên phát hiện bên này cũng có người vào, bởi vì bên này có 2 cây nho lúc này đã kết quả. Quả lớn, thực ngọt, trong đó có một cây nho có 2 quả nho hạ thấp. 2 quả nho đã chín, cậu tính chiều hái cho Thẩm Hàm ăn. Phương Vũ Luân lại lần nữa từ sau bức màn quan sát hai bên hoa viên. Sau đó đo lường tính toán khoảng cách mái nhà, cuối cùng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn không gọi Thẩm Hàm, bởi vì chính cậu có thể giải quyết 4 người tới nhà. Cách chương.